Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Chiến Tất. Ở trên không trung 10.000 mét bên trên, Kỳ Lân Hoàng mộng bức nhìn đến đối với hắn dương nanh múa vuốt kim long. Ngày vừa mới, ngươi đang cùng thi tổ dạ khôi thời điểm chiến đấu. Đột nhiên cảm giác mình đáy quần vị trí truyền đến một hồi đau đớn. Cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là một cái ánh vàng rực rỡ móng vuốt rồng tại hầu tử thâu đào. Thật may hắn có siêu thiên giai thú hoàng chiến giáp hộ thân. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra đối phương thân là SSS cộng siêu cấp cường giả. Cứ nhiên biết sử dụng như vậy thấp hèn chiêu thức. Nhất định chính là hèn hạ vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ. Kỳ Lân Hoàng lần nữa lòng vẫn còn sợ hãi liếc qua đáy quần vị trí sau đó hướng về phía Dạ Khôi trầm. Giọng mở miệng nói, nguyên lai có trợ thủ. Đang nói chuyện đồng thời, Kỳ Lân Hoàng tâm lý tràn đầy nghi hoặc. Trên cái thế giới này lúc nào lại xuất hiện SSS cộng tồn tại? Cái này không hẳn a. Thân là SSS cộng tồn tại. Kỳ Lân Hoàng vô cùng rõ ràng tại hắn và nữ đế. Thi tổ sau đó, cái thế giới này có thể nói là không thể nào lại xuất hiện đột phá SSS cộng tồn tại. Đáng tiếc hắn không biết ngũ trảo kim long dạ cửu cũng không phải cái thế giới này sinh vật. Dạ Khôi không để ý hắn, hướng về phía ngũ trảo kim long dạ cửu nói ra, đến tiến hành vui vẻ đánh kép đi. Hảo a, tại Dạ Khôi sau khi nói xong, ngũ trảo kim long dạ cửu lập tức hết sức phấn khởi hoan hô một tiếng. Thật giống như nghe được cái gì phi thường tốt chơi sự tình một dạng. Vui vẻ đánh kép, mà đối diện Kỳ Lân Hoàng lại không rõ vì sao. Cao mày nhìn đến bọn hắn. Phanh, ngay tại Kỳ Lân Hoàng tâm lý phỏng đoán cái gì là vui vẻ đánh kép thời điểm. Phần lưng đột nhiên truyền đến va chạm. Sau đó cả người hắn không bị khống chế bay về phía trước. Tại còn chưa giữ vững thân thể thì lại bị một cổ cường đại lực lượng đánh cho trở về đường cũ. Sau đó phản phục phục, Kỳ Lân Hoàng thay đổi như một quả bóng bàn một dạng. Bị Dạ Khôi cùng ngũ trảo kim long trở về nện vào. Líp bóng trái tay, xoay tròn vuốt bóng, vô địch bổ cầu, ngoặc kép, ngũ trảo kim long một bên không ngừng dùng cái đuôi rút đánh. Một bên không ngừng la hét, đủ rồi, Kỳ Lân Hoàng phẫn nộ hô to một tiếng. Bùng nổ ra khí thế cường đại từ bọn hắn trong công kích trốn thoát. Chỉ thấy hắn lúc này đầu tóc rối bời, cặp mắt tản ra mãnh liệt lửa giận, hô hấp cấp tốc, đầy vỏ rùa đen thật cứng rắn. Đánh lâu như vậy cư nhiên cũng chỉ là loạn kiểu tóc. Dạ Khôi nhìn đến kia không phát hiện chút tổn hao nào Kỳ Lân Hoàng, không khỏi lên tiếng thở dài nói, đối phương là thật cứng rắn. Vừa mới làm nhục ta sẽ gấp trăm lần trả lại. Gào. Tại Kỳ Lân Hoàng nói hết lời sau đó, lập tức hiển lộ ra mình vạn trượng bản thể. Toàn thân đỏ thẫm lân phiến. Đáng sợ nhiệt độ hỏa diễm tại còn quấn toàn thân. Trong miệng tản mát ra lượng lớn hơi nóng. Ngươi cho rằng biến lớn liền hữu dụng sao? Ngũ trảo kim long dạ cửu khinh thường nhìn đến Kỳ Lân Hoàng nói ra, biến lớn ta cũng biết. Tại ngũ trảo kim long nói hết lời sau đó, toàn thân kim hoàng thân rồng trong nháy mắt bành trướng. Chỉ chốc lát sau thì trở nên so sánh Kỳ Lân Hoàng kia vạn trượng thân thể còn lớn hơn. Ngũ trảo kim long dương dương đắc ý liếc Kỳ Lân Hoàng một cái. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Khôi, đại ca. Ngươi xem ta là không phải so với hắn lớn a? Dạ Khôi gật đầu một cái thật có chuyện như vậy một dạng nói ra là so với hắn lớn. Ngươi bây giờ là lại lớn vừa dài. Ha ha ha, ta biết ngay hắn so không lại ta. Hừm, bắt đầu bước vào chiến đấu chân chính rồi. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, bầu trời đột nhiên thay đổi một phiến đỏ ngầu. Vô biên vô tận hỏa diễm nhanh chóng hướng về bọn hắn kéo tới. Ầm ầm, ngũ trảo kim long há mồm ra dùng sức hút một cái. Tất cả hỏa diễm toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng. Mùi vị bình thường, chép miệng đánh giá rồi một câu sau đó thần tốc đi đến Kỳ Lân Hoàng vị trí. Một đôi long chảo bắt lấy đối phương sừng Kỳ Lân ra sức ra bên ngoài ném ra. Một đạo khủng lồ màu đen lưỡi đao thần tốc bổ vào Kỳ Lân Hoàng trên thân thể. Vang dội thanh âm chói tai. Gào. Kỳ Lân Hoàng thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng. Tuy rằng vừa mới màu đen lưỡi đao không có phá vỡ hắn kia thú hoàng chiến giáp hóa thành lân phiến, nhưng mà hắn cảm nhận được đau đớn. Trợn mắt nhìn Dạ Khôi. Cặp mắt bắn ra hai bó đỏ thẫm chùm sáng. Dạ Khôi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Một bên màu đen vách tường xuất hiện tại trước mặt hắn. Đỏ ngầu chùm sáng bị màu đen vách tường hoàn toàn chặn. Gào. Tại Kỳ Lân Hoàng tính toán công kích lần nữa thì cảm giác thân thể siết chặt. Ngũ trảo kim long đem hắn quấn chặt lấy. Hơn nữa không ngừng buộc chặt. Để cho hắn cảm thấy thống khổ. Hơn nữa hắn sừng Kỳ Lân bị đối phương bắt lấy. Nhớ nghiêng đầu đi cắn đối phương thân rồng cũng làm không được. Rầm rầm rầm. Tại hắn đối với ngũ trảo kim long không thể làm gì thì Dạ Khôi hướng về phía đầu hắn điên cuồng công kích. Kỳ Lân Hoàng cảm giác một hồi hoa mắt choáng váng đầu. Tiếp tục kêu rên một tiếng, thu hồi vạn trượng thân thể. Hóa thành một bó đỏ thẫm quang mang hướng về đi xa bay đi. Hắn chạy trốn. Lấy một chọi hai, hắn bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Mặc dù mình có thú hoàng chiến giáp. Bọn hắn nhất thời nửa khắc không phá nổi phòng ngự của mình. Nhưng mà thời gian lâu dài liền không nhất định. Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Ách, hắn là chạy trốn sao? Dạ Khôi không quá xác định nói. Vậy chúng ta đuổi theo hay không? Được rồi, lần sau lại trừng trị hắn. Dạ Khôi lắc lắc đầu. Liên tính đuổi theo cũng rất khó giết chết đối phương. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng là mình xác thực không phá nổi Kỳ Lân Hoàng phòng ngự. Xem ra vẫn là phải nhanh tìm về mình sát lục ma thương mới được. Nhìn thoáng qua Kỳ Lân Hoàng biến mất phương hướng. Dạ Khôi mang theo ngũ trảo kim long Dạ Cửu hướng về mặt đất bay đi. Các ngươi nhìn, đã trở về. Trên mặt đất nhân tộc đại quân rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một cái chấm đen nhỏ đang nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Là thi tổ, là hắn thắng sao? Kia Kỳ Lân Hoàng đây. Dạ Khôi rất nhanh ngừng ở mọi người trên đỉnh đầu. Con mắt không ngừng quét nhìn bốn phía. Kỳ Lân Hoàng nhi tử đây. Mọi người hơi sửng sờ. Liền vội vàng nhìn về phía Viêm Hồng vừa mới vị trí. Lại phát hiện không có một bóng người. Hẳn đúng là thừa dịp tất cả mọi người đều chú ý các ngươi thời điểm chiến đấu. Chạy trốn. Bạch Thiên Tà chậm rãi mở miệng nói. Không hổ là hai cha con. Tại đây liền giao cho ngươi. Ta đi yểm ma bọn hắn chỗ đó đi dạo. Nói một tiếng sau đó. Dạ Khôi mang theo ngũ trảo kim long Dạ Cửu hư không tiêu thất không thấy. Bạch Thiên Tà nhìn thoáng qua nhân tộc chúng cường người. Cũng là chậm rãi hướng về thi tộc đại quân bay đi. Chờ đã. Dạ gia lão tổ liền vội vàng lên tiếng hô. Có chuyện gì sao? Bạch Thiên Tà nghi hoặc quay đầu nhìn đối phương. Dạ gia lão tổ trầm giọng hỏi, ngươi là Bạch gia hậu nhân đi. Bạch Thiên Tà sững sờ nhìn đối phương. Chân mày gắt gao nhíu chung một chỗ, phí lời. Ta họ Bạch, lẽ nào ta còn có thể là Hắc gia hậu nhân? Ý của ta là, nhân tộc Bạch gia, phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Bạch Thiên Tà biểu tình có chút mất tự nhiên nói ra. Thấy đối phương để lộ ra vẻ mặt như thế. Dạ gia lão tổ cùng cả đám tộc cường giả tâm lý cơ bản có thể xác nhận Bạch Thiên Tà chính là nhân. Tộc Bạch gia hậu nhân rồi. Dạ gia lão tổ kích động nói, ngươi biết Bạch gia lai lịch sao? Ngươi làm sao sẽ biến thành thi tộc người? Ngươi dạng này nhất định chính là tự cấp Bạch gia hổ thẹn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.